Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 114, nghe đồn Chu Tước Quốc hồn thạch dư thừa. gocchuyenaudio.com, hắn không có khả năng hướng thái tử điện hạ nói, đối phương là thanh diễn đồ đệ, cho nên hắn không dám truy đến cùng công chúa mất tích sự tình. Nếu là như vậy, hắn vẫn là chỉnh đốn bao phục rời đi đi, thanh diễn nghe nói lại là cười nhạt một tiếng, các hạ không có việc gì, vì sao khí thế hung hăng đến đây đan đường muốn người. Nghĩ như vậy dễ dàng đem sự tình bỏ qua, không có cửa đâu. Vốn cho rằng việc này cứ như vậy bỏ qua, Kim Trung chỗ nào nghĩ đến thanh diễn tuyệt không chừa mặt mũi, chỉ có thể tươi cười nói, đều là hiểu lầm. Kim Mỗ hướng đại nhân bồi cái không phải. Đã sớm nghe nói tinh diệu học viện có một cái phi thường trẻ tuổi linh hoàng cường giả, nghiên cứu cổ quái, không theo lẽ. Thường ra bài, xem như cùng cấp bậc cùng hắn đối đầu cũng phải đau đầu, có một câu nói như vậy, thà rằng đối đầu một tên linh đế cũng không nguyện ý đối đầu thanh diễn cặp mắt đào hoa nhẹ nhàng nhíu lại, chờ hắn câu nói này thôi. Hắn môi cười một tiếng, đã như vậy, hy vọng Kim Đại Nhân xuất ra thành ý, lời này vừa nói ra Kim Trung sừng sốt, thành ý cái gì thành ý, hắn không kịp phản ứng, đần độn mà hỏi, không biết Đại Nhân nói ý gì. Thanh diễn lại nhấp một miếng rượu, sau đó không chút hoang mang giải thích nói, Kim Đại Nhân đến đây, là muốn vì quý quốc công chúa đòi cái công đạo, nhưng chỉ là hiểu lầm một trận. Thế nhưng là Kim Đại Nhân có chỗ không biết quý quốc công chúa xác thực đi qua đồ nhi gian phòng. Kim Trung một mặt mờ mịt, không phải mới vừa nói hiểu lầm sao? Làm sao? Thanh diễn nhìn Kim Trung biểu lộ, khẽ cười một tiếng lại nói, bất qua quý quốc công chúa đi đồ nhi gian phòng về sau, đồ nhi vị hôn phu liền bị trọng thương, cho nên quý quốc chẳng lẽ không cho chúng ta một lời giải thích sao? Kim Trung cảm thấy mình não không đủ dùng rồi, nhược y công chúa làm bị thương nặng thanh diễn đồ đệ vị hôn phu. Cái này là cái gì tình huống? Kim Trung nhìn về phía Tước Nhược Y thiếp thân tùy tùng thấp giọng lạnh lùng mà hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tên kia tùy tùng sợ hãi rúc cổ một cái thần sắc nhát gan, nhỏ giọng nói ra công chúa coi trọng vị công tử kia cho nên mới đi tịch nhiêu gian phòng. Dựa theo công chúa ngày xưa tác phong, nếu như không thể đạt được nàng muốn đồ vật hoặc là người, bình thường đều chọn hủy đi, mà công chúa tùy tùng lại khẳng định công chúa xác thực đi qua tịch nhiêu gian. Phòng, cho nên trực tiếp đã chứng minh thanh diễn đại nhân nói đích thật là thật. Kim Trung muốn lập tức ngã xuống đất ngất đi, nhưng mà hắn chỉ có thể tiếp tục nói, không biết vị kia bị thương như thế nào. Thanh diễn khóe môi ý cười sâu sắc nghe nói Chu Tước Quốc thừa thải hồn thạch. Kim Trung kéo ra vẻ tươi cười trả lời, vâng, Chu Tước Quốc bị dãy núi vờn quanh khoáng mạch phong phú, đặc biệt là hồn thạch khoáng mạch chiếm cứ toàn bộ thánh linh đại lục 2/3, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình Kim Trung cũng không dễ phủ nhận. Nhưng tâm hắn trực giác có một loại dự cảm bất thường. Vậy tại hạ liền yên tâm, tại hạ đồ đệ vị hôn phu linh hồn bị thương nghiêm trọng, cơ hồ háo tổn một nửa linh hồn chi lực, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh đây. Thanh diễn cười híp mắt nghiệm chứng Kim Trung dự cảm. Kim Trung xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, dạng này a, vậy chúng ta bồi cho đại nhân 10 khối hồn thạch thế nào? Thanh diễn cười híp mắt nhấp miệng rượu, không nói gì. Kim Trung nuốt nước miếng một cái thận trọng hỏi, 20 khối? Hắn cũng chỉ là trưởng lão Chu Tước Quốc mời tới, có thể lấy tài nguyên không nhiều, mặc dù Chu Tước Quốc thừa thải hồn thạch nhưng là hồn thạch số lượng dù sao thưa thớt, 20 khối đã là hắn có khả năng lấy ra mức cực hạn. Xem ra Chu Tước Quốc đã 10 phần có thành ý, như vậy chúng ta không truy cứu chuyện này nữa. Thanh diễn hài lòng cười một tiếng, Kim Trung mí mắt rực rực có chút đau lòng đem 20 khối hồn thạch từ trong túi chữ vật móc ra, rõ ràng là đến đây vì mất tích công chúa lấy lại công đạo, vì cái gì hiện tại trái ngược. Kim Trung có chút sụp khóc vô lễ, nguồn webtruyen.com. Đứng tại cửa ra vào tịch nhiêu nghe trợn mắt hốc mồm, rõ ràng là nàng giết người, sư phó vậy mà trái lại làm cho người bị hại hướng bọn hắn chịu nhận lỗi. 20 khối hồn thạch, nhớ nàng ngày đó một khối hồn thạch liền xài nàng 5 vạn tinh diệu điểm. Sư phó đơn giản thật lợi hại, từ trước đến nay lấy yêu nhã phong độ trí thượng tịch nhiêu, lần thứ nhất kiến thức đến có người có thể đem vô sỉ chơi như thế tê mắt thoát tục, nàng thật sâu cảm thấy, mình muốn cùng thanh diễn học tập còn có rất nhiều. Thanh diễn đem hồn thạch thu hồi, cười nhạt một tiếng, hôm nay tại hạ còn có việc phải xử lý, không bằng ngày khác tại cùng Kim Đại Nhân nói chuyện phiếm. Kim Trung sao có thể nghe không hiểu thanh diễn trong lời nói hạ lệnh trục khách lập tức vỗ vỗ mông nói tạm biệt mang người hướng bên ngoài đi, ngày. Khác nói chuyện phiếm, được rồi, nơi này hắn một khắc cũng không muốn ở lâu. Kim Trung lúc ra cửa bắt gặp tịch nhiêu đứng tại cửa ra vào, trong lòng nghi ngờ một chút, không dám lưu thêm liền rời đi. Vào đi, thanh diễn thanh âm từ trong nhà truyền đến, tịch nhiêu cười nhẹ nhàng đi vào, bắt đầu khen, cảm ơn sư phó. Sư phó ngươi thật lợi hại, thanh diễn mí mắt vừa nhấc nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Lam Yên, thản nhiên nói, cái kia nhất định phải lợi hại. Lam Yên lập tức hiểu Thanh Diễn lời nói, da thịt trắng noãn trong nháy mắt hiện ra hai đóa đỏ ửng, nàng đứng người lên, giận Thanh Diễn một chút, nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi nghỉ trước một hồi. Tịch Nhiêu không có chú ý tới Lam Yên dị dạng, cười nói, lão sư gặp lại. Lam Yên mặt càng đỏ hơn, bước đi bộ pháp so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Những, này hồn thạch ngươi cũng đem đi đi. Thanh Diễn đem 20 khối hồn thạch hướng Tịch Nhiêu trước mặt nhẹ nhàng một đống, gặp Tịch Nhiêu trong mắt nghi hoặc hắn lại nói, Lam Yên nói cho ta biết thương yêu tước linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Tịch Nhiêu khẽ cắn môi, trong lòng cảm động hết sức, không nghĩ tới sư phó vậy mà vì nàng, không chỉ giúp nàng che giấu chân tướng sự thật còn từ Chu Tước Quốc hố 20 khối hồn thạch, mặc dù thương yêu tước đã tỉnh lại, nhưng là bởi vì tước nhược y trước đó cho ăn cái viên kia không biết là cái gì đan dược linh hồn chi lực yếu hơn. Cái này 20 khối hồn thạch chỉ ít có thể làm cho hắn khôi phục 7 thành. Nếu như là chính nàng đi kiếm hồn thạch chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ai u tiểu nhiêu nhiêu, không nên quá cảm động, đi theo vi sư đảm bảo ngươi toàn được nhậu. Nhẹt ăn ngon, Thanh Diễn hướng về phía Tịch Nhiêu liếc mắt đưa tình, giơ lên lông mày đắc ý nói. Bất quá, Thanh Diễn kéo dài âm cuối. Bất quá cái gì, Tịch Nhiêu hỏi, Thanh Diễn xoa xoa đôi bàn tay, cặp mắt đào hoa lóe ra sáng rực quang mang, tràn ngập chờ mong nhìn nàng, còn có 3 tháng chính là bí cảnh tranh đoạt thi đấu, ngày mai có một cái bí cảnh danh ngạch ngươi xem. Tịch Nhiêu khóe miệng một trận co rút, nàng liền biết cảm động vô dụng. Ngươi là muốn cho ta tham gia, Thanh Diễn nhẹ gật đầu, vi sư là vì tốt cho ngươi a, bí cảnh tranh đoạt thi đấu 3 hạng đầu đều có ban thưởng, mà lại có thể thu hoạch được đi bí cảnh tu luyện cơ hội, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Thanh Diễn biết có thương yêu thước, loại này bí cảnh tranh đoạt thi đấu nàng khả năng không để vào mắt nhưng bí cảnh đồ vật cũng quả thật có tỷ lệ nhất định. Gặp được hy hữu bảo bối, cái kia bí cảnh bên trong có vật hắn muốn, nhưng muốn tiến vào bí cảnh chỉ có thể là 20 tuổi trở xuống học viện học sinh cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tịch Nhiêu trên người. Cách chương.